Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phần 296. Cũng may mắn Cố gia phu thê vốn dĩ vì nữ nhi ở trên lầu mua một bộ phòng. Phía trước liền trang hoàng quá, Cố Tương cũng trụ quá vài lần, khá tốt, cho nên Chu gia phu thê cùng Chu Trạch Nghị liền ở tại trên lầu trong phòng. Hai nhà người sự tình xem như giải quyết viên mãn. Ba ngày lúc sau, Đào Nhạc Nhạc cùng Lưu Vũ Vi thúc giục thật nhiều thứ lúc sau. Cố Tương mới mang theo Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Nghị đi Đào Nhạc Nhạc câu lạc bộ chơi. Cố Tương gần nhất, Đào Nhạc Nhạc liền trực tiếp tễ tới rồi nàng bên người. Một phen kéo lại Cố Tương tay. Ai u tương đương đây là ai đưa nhẫn kim cương a tương đương thật lớn viên Nga tương đương tương tỷ. Nhân gia trước nay chưa thấy qua lớn như vậy viên nhẫn kim cương đâu tương đương, một bộ kiểu xoa làm ra vẻ. Bộ dáng, quả thực là làm Cố Tương mừng rỡ thực, một cây đầu ngón tay chọc chọc Đào Nhạc Nhạc cái trán nói. Người a, chỉ cần nguyện ý yêu đương, có bao nhiêu nam nhân tưởng cho ngươi mua đâu, chỉ cần ngươi muốn, còn không thượng vội vàng cho ngươi mua. Nhạc Nhạc, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm cái nam nhân đi tương đương, Đào Nhạc Nhạc cả ngày trời sinh tính phong lưu. Hôm nay cái này tiểu thịt tươi, ngày mai cái kia tiểu thịt tươi, liền không nghĩ tới kết hôn sự tình. Nghe được lời này bĩu môi nói, hừ, ta mới không cần nhân ra đưa đâu, ta nếu là muốn a, ta chính mình cũng có thể mua. Nói nữa, những cái đó lão nam nhân đưa, ta mới không cần đâu tương đương, nói xong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Thật là cảm thấy người này không lộ tướng. Chu Trạch Giai nhìn cùng Tiểu Bạch Kiểm giống nhau. Sao liền bỗng nhiên trở nên như vậy lợi hại đâu? Tương tỷ a, ngươi lần này nếu như đi nước Pháp nói, khi nào trở về a? Hay là vừa đi không trở về đi? Một bên người nghe được Đào Nhạc Nhạc vấn đề, đều nhìn lại đây. Nơi này người đều là cùng Cố Tương quan hệ tương đối tốt. Sẽ không, A Giai đi nước Pháp tiến tu, cũng liền 3 năm đến 5 năm thời gian, chúng ta khẳng định sẽ trở về. Hơn nữa nếu A Giai nghỉ nói, chúng ta cũng sẽ về nước A, lại không được nói, các ngươi nếu là tưởng ta, liền đi nước Pháp xem ta lâu tương đương. Cố Tương hiện tại thật là vì Chu Trạch Giai suy nghĩ. Nàng nếu đã quyết định muốn cùng người nam nhân này cộng độ cả đời, tự nhiên cũng chính là suy xét tương đối nhiều, bởi vì nàng có thể từ trong lòng cảm giác ra tới. Chu Trạch Giai cùng Triệu Văn Bác là không giống nhau, hai cái bản tính không giống nhau nam nhân, nàng đầu ra tín nhiệm tự nhiên là cũng không giống nhau. Ai làm Cố Tương cùng Triệu Văn Bác kết hôn thời điểm, còn thu được Tôn Đại Thuần phát tới thị uy ảnh chụp đâu. Có chút thời điểm a, nào đó sự tình không thể cưỡng cầu. Chu Trạch Giai nghe bọn họ nói chuyện, cười tủm tỉm, nhưng thật ra Chu Trạch Nghị rời đi phòng đi thượng WC. Mới vừa ở người phục vụ chỉ huy hạ tìm được WC. Thượng ra tới lúc sau, liền trực tiếp gặp người, còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị người một quyền tấu tới rồi trên mặt, chương 544 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn xong Chu Trạch Nghị cũng là không nghĩ tới chính. Mình đi WC ra tới cũng sẽ bị người đánh, hoàn toàn không có phản kháng thời điểm đã bị người đánh một chút. Lúc sau chính là nhanh chóng đánh trả, hắn cũng không phải ở trường học ngoan ngoãn chịu khi dễ cái loại này học sinh. Ai đánh hắn hắn liền đánh trở về. Rất lợi hại, ngươi dựa vào cái gì cùng Cố Tương cầu hôn? Ngươi có biết hay không? Nàng là lão bà của ta. Triệu Văn Bác lại là uống say khướt, hoàn toàn không có phân rõ Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Nghị. Lúc này đánh đi lên hoàn toàn không chiếm tiện nghi, hẳn uống say rượu lúc sau có chút chỉ độn, thực mau đã bị Chu Trạch Nghị đè nặng đánh, mà một bên người phục vụ nhìn đến, nghĩ tới kéo. Cũng không có biện pháp, chạy nhanh đi kêu lão bản. Chu Trạch Nghị lúc này mới minh bạch, nguyên lai người này là cùng tàu tử nhận thức. Lại nhìn kỹ, Nga, tàu tử chồng trước a, về Cố Tương chồng trước Triệu Văn Bác. Chu Trạch Nghị tự nhiên là điều tra quá, như vậy một cái tự cho là đúng nam nhân, thật sự là làm hắn cảm thấy không xứng đương một người nam nhân. Cái gì kêu cưới một nữ nhân về nhà lúc sau 7 năm? Ngươi lại nói cho nàng, kỳ thật ngươi vẫn luôn là một nữ nhân khác thế thân. Nhì ma thế thân ngạnh chơi nghiện rồi. Rõ ràng là chính mình thấy sắc quên nghĩa, còn một hai phải dùng để trước cái gì ta vẫn luôn ái nàng tới đóng gói. Hiện tại kia tôn đại thuần danh dự xảy ra vấn đề. Như thế nào không thấy người nam nhân này ra tới che ở tôn đại thuần trước mặt a? Lúc này lại nói tàu tử là của hắn. Này không phải ghê tởm người sao? Hôm nay cũng chính là chính mình nghe thế chuyện, nếu là ba mẹ nghe được. Kia trong lòng còn không cần đối tàu tử có ý kiến a. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Nghị tay càng hạ sức lực, đánh cá nhân sợ cái gì, cho nên chờ Đào Nhạc Nhạc cùng Cố Tương đám người lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là Chu Trạch Nghị đè nặng Triệu Văn Bác đánh bộ dáng. Muốn nói phía trước nghe người phục vụ nói thời điểm, thật đúng là sợ hãi Chu Trạch Nghị bị đánh, hiện tại vừa thấy, nhưng thật ra yên tâm nhiều. Cố Tương nhìn đến này hai người đánh nhau, cũng minh bạch phỏng chừng là Triệu Văn Bác đem Chu Trạch Nghị trở thành là Chu Trạch Giai. Sắc mặt thập phần không tốt, Đào Nhạc Nhạc đi lên kéo người, đem hai người kéo ra. Chu Tiểu Ca, hắn uống say, ngài liền đại nhân đại lượng phóng hắn một con ngựa A tương đương tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình chân. Tướng, chính là Đào Nhạc Nhạc cũng có thể đủ đoán 8-9 phần 10. Một bên Khâu Tử Hằng cùng Phùng Vân Hằng hai người chạy nhanh đem Triệu Văn Bác nâng dậy tới. Kết quả không nghĩ tới bị đánh sắc mặt đều thay đổi Triệu Văn Bác thế nhưng liếc mắt một cái liền. Nhìn đến trong đám người Cố Tương, Cố Tương, Cố Tương, đều là ta sai, ngươi tha thứ ta được không? Chúng ta phục hôn, ngươi vẫn luôn đều như vậy yêu ta, ngươi vì cái gì phải rời khỏi ta a? Đại khái một cái con ma men là không có lý trí. Triệu Văn Bác nói lời này thời điểm cả người chật vật không thôi. Chính là dừng ở Cố Tương trong mắt, lại là khó coi cực kỳ, lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Cố Tương không để ý đến Triệu Văn Bác, hướng về phía Chu Trạch Nghị nói. Trạch Nghị, ngươi không có bị thương đi. Chu Trạch Nghị vội vàng lắc đầu, tuy rằng bị đánh một quyền. Nhưng là hắn đã đánh đã trở lại, cho nên có không sao cả, mắt thấy người ở đây càng ngày càng nhiều. Hắn nói, tàu tử, cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước đi tương đương, quá mấy ngày liền phải tổ chức đính hôn điển lễ. Lúc này cho hấp thụ ánh sáng nháo sự tin tức kia cũng không phải là một chuyện tốt. Đào Nhạc Nhạc nghe được lời này, có vội vàng làm Cố Tương đi về trước. Vạn nhất việc này làm Cố Tương bà cùng công công đã biết. Nàng sợ hãi kia hai người không thích Cố Tương. Rốt cuộc nữ nhân, chỉ cần là phía trước từng có chồng trước nữ nhân, có hiện tại nam nhân. Nếu chồng trước tái xuất hiện, kia thật là một kiện thực xấu hổ ra đời. Chúng ta đi thôi, Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi đều không có xem Triệu Văn Bác liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn, như vậy nam nhân. Chỉ biết vì chính mình lựa chọn mà hối hận, vô luận là bởi vì cái gì, người nam nhân này đều là cái yếu đuối nam nhân, chân chính nam nhân, liền tính là biết chính mình lựa chọn sai lầm con đường. Cũng nên biết, có một số việc hồi không được đâu, rời đi hội sở, Cố Tương tâm tình không phải thực hảo, nàng cũng đã hồi lâu không có gặp qua Triệu Văn Bác. Không nghĩ tới Triệu Văn Bác thế nhưng biến thành như vậy. Mãi cho đến trong nhà, tất cả mọi người đều ăn ý không có nói chuyện này. Chu Trạch Nghị trên mặt không có gì ký hiệu, bằng không chỉ sợ cũng phải bị người phát hiện. Chờ hai người cùng vào phòng, Cố Tương mới ôm Chu Trạch Giai cổ, ngẩng đầu, có chút thấp thỏm bất an, lại là mang theo kiên định. A Giai, sự tình hôm nay, thật sự rất xin lỗi, đó là nguyên bản ta trưởng thành đại giới. Lại là làm ngươi cuối cùng đi phụ trách, Cố Tương trong lòng khó chịu, nàng kỳ thật nhất không muốn, chính là làm Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình chật vật một mặt. Đừng nói thực xin lỗi, Tương tỷ, chuyện của ngươi ta phía trước cũng đã đều đã biết, người kia đã là qua đi thức, người hiện tại, về sau, tương lai, đều là của ta, biết sao, coi chừng tương khổ sở. Chu Trạch Giai đem người ôm vào trong ngực trấn an, hắn xác thật đối chuyện này không có như vậy đại phản ứng. Chỉ là Thích Cố Tương sẽ không bởi vì chuyện này cảm thấy khổ sở. Hôn nhân loại chuyện này thường thường đều là nữ nhân trả giá tương đối nhiều. Kết quả tự nhiên chính là ly hôn lúc sau thương tổn càng nhiều chính là nữ nhân. Chu Trạch Giai đau lòng Cố Tương, tự nhiên không nghĩ muốn cho Cố Tương đối mặt như vậy quẫn cảnh. Ân, cái trán chống Chu Trạch Giai cái trán, Cố Tương bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cảm thấy, trước mắt đứa nhỏ này đang ở dùng bay nhanh tốc độ lớn lên. Thậm chí đã bắt đầu bao dung nàng, bắt đầu học được cất chứa nàng hết thảy, làm Cố Tương thập phần cảm kích, đối mặt như vậy dụ hoặc tươi cười. Chu Trạch Giai tự nhiên là tâm tình sung sướng, nhịn không được hôn môi đi lên, hai người không hề rối rắm chuyện này, gắn bó keo sơn, kế tiếp một đoạn thời gian. Chu gia người cùng Cố gia người cùng nhau định rồi khách sạn. Còn có dựa theo Cố gia bên này tập tục cho kết hôn tiền đặt cọc. Vốn dĩ Cố gia người cho rằng là nhị hôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là Chu gia không nói cái này. Chu gia đại nhi tử lần đầu kết hôn, kia tự nhiên là không thể đủ qua loa. Cho nên đính khách sạn cũng là hằng thành tốt nhất khách sạn. Mời đều là Cố gia hảo bằng hữu. Chu gia bên kia nhân mạch đều ở kinh thành, ngược lại không bao nhiêu người, tới rồi tiệc đính hôn cùng ngày, trừ bỏ Cố gia người ở ngoài, nhưng thật ra có nghe được tiếng gió lại đây vài vị lãnh đạo. Cái này là làm đại gia biết, nguyên lai phía trước Cố Tương là gả vào hào môn, mà hiện tại còn lại là trực tiếp gả đến làm quan trong nhà. Một đám địa vị đại thật sự, dù sao là làm người hâm mộ. Cố Tương cùng ngày biểu hiện vẫn là thực tốt, làm tất cả mọi người thực vừa lòng. Chu Trạch Giai cũng cảm thấy như là đính hôn á kết hôn linh tinh rất mệt. Nhưng là có thể nhìn đến tất cả mọi người đều như thế vui vẻ. Liền hết thảy cũng còn hào. Từ khi phía trước Triệu Văn Bác ở hội sở nháo sự bị Đào Nhạc Nhạc mắng một đốn lúc sau. Hắn liền không đi hội sở uống rượu, cả ngày ở nhà uống rượu. Thậm chí từ người ngoài nơi đó đã biết Cố Tương cùng một cái khác nam nhân đính hôn tin tức. Chỉ là hắn đã không có bất luận cái gì lý do bất luận cái gì thân phận đi tìm Cố Tương. Cảnh đời đổi giới, Triệu Văn Bác cảm thấy nhất thích hợp chính mình vẫn là Cố Tương. Lại không nghĩ rằng, Cố Tương đã không nghĩ đem hắn trở thành cái kia thích hợp người. Trận này tiệc đính hôn cũng không như thế nào long trọng. Lại là biết đến người không ít, hơn nữa một đám cái này đối Cố Tương càng thêm xem trọng. Không nghĩ tới Cố Tương thế nhưng tìm kinh thành quan lại đệ tử. Thật là rất lợi hại, đầu năm nay chồng già vợ trẻ có, như là Cố Tương tuổi so tân lang lớn 10 tuổi loại này. Thật là một loại rất lợi hại sự tình. Rốt cuộc, đương ngươi 30 tuổi còn có thể đủ làm một cái 20 tuổi nam nhân vì ngươi tâm động. Liền đủ để chứng minh rồi nữ nhân này mị lực, chờ tiệc đính hôn lúc sau. Cố Tương cùng Chu Trạch Giai cáo biệt cha mẹ, theo Chu Trạch Giai cha mẹ cùng nhau hồi Thượng Kinh Thị. Sau đó từ Thượng Kinh Thị xuất phát đi nước Pháp, bởi vì hai người độc đáo thân phận, về tiệc đính hôn sự tình Chu Trạch Giai tuyên bố huê bua lúc sau. Còn có rất nhiều người nhắn lại, cũng đều đã biết Chu Trạch Giai sẽ đi nước Pháp đào tạo sâu. Trong khoảng thời gian này Cố Tương xử lý công ty sự tình. Thấy công ty giao cho Phùng Vân Hằng đám người hỗ trợ chiếu cố. Ở Thượng Kinh Thị cáo biệt Chu gia phu thê lúc sau. Chính thức bước lên đi hướng nước Pháp phi cơ. Này vừa đi, chính là 4 năm thời gian. Thời gian giây lát lướt qua. 4 năm thời gian, làm Cố Tương càng thêm có mị lực. Chu Trạch Giai cũng càng thêm thành thục. Mà hai người. Cũng ở 4 năm lúc sau, một lần nữa bước lên quốc nội này phiến thổ địa, ở Chu Trạch Giai ở quốc tế thượng có được nhất định mức độ nổi tiếng lúc sau. Từ khi lúc ấy đi nước Pháp, Chu Trạch Giai liền một bên đọc sách một bên khai chính mình thiết kế công ty. Tên đã kêu làm Thiên Nga Đen, này 4 năm thời gian, Thiên Nga Đen đã ở quốc tế thượng đánh ra danh khí. Quốc nội bên này chuyên bán cửa hàng cũng là tiêu thụ lượng phi thường đại. Mỗi một quý hàng hóa đều là dẫn dắt thời thượng phong trào. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn tổ chức cá nhân tú tràng, tham gia qua Paris tuần lễ thời trang, toàn bộ một cái đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cùng hắn cùng nhau Cố Tương cũng là mấy năm nay điên cuồng học tập. Đem phía trước ném xuống tiếng Anh A còn có thương vụ đàm phán kỹ xảo từ một lần nữa học tập. Mấy năm nay trừ bỏ giúp đỡ Chu Trạch Giai quản lý công ty ở ngoài. Càng là cũng muốn bồi Chu Trạch Giai tham gia mỗi một hồi tú. Hai người tình yêu, cũng trở thành thời thượng giới nói chuyện say sưa sự tình. Rốt cuộc, giới giải trí người kỳ thật cũng không trường tình, như là các nhà thiết kế. Càng là bởi vì linh cảm vấn đề sẽ cùng người mẫu sinh ra dây dưa. Mà này đó, đều chưa từng có phát sinh ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai sở hữu linh cảm suối nguồn, phảng phất đều chỉ tồn tại với Cố Tương trên người. Mỗi một bộ trang phục, đều là Cố Tương xuyên ra tới tốt nhất bộ dáng. Lần này về nước nguyên nhân, là bởi vì, Cố Tương mang thai liền nhất định phải kết hôn a. Muốn sinh hài tử a, vì thế Chu Trạch Giai ở xác định thai phụ có thể ngồi máy bay lúc sau. Tìm quan hệ lộng tư nhân phi cơ, về nước, tiếp theo ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền tuyên bố Weibo, tuyên bố hắn cùng Cố Tương hai người kết hôn sự thật. Đã phát giấy hôn thú, Cố Tương về nước lúc sau, nàng mang thai tin tức. Càng là làm các bạn thân cùng Chu gia người Cố gia người cùng nhau vui vẻ. Rốt cuộc Chu Trạch Nghị nhìn dáng vẻ ngắn hạn nội là không tính toán kết hôn. Hiện tại ở chính phủ dốc sức làm đâu. Đại nhi tử có hai tử chuyện này làm Nguyên Tương Quân thập phần vui vẻ. Làm Cố Tương đến Thượng Kinh thị dưỡng thai. Cố gia người cũng là biết Chu gia người ý tứ. Vội vàng từ Hằng Thành đi Thượng Kinh thị hỗ trợ. Liền vì nhìn chính mình cháu ngoại từ nữ nhi trong bụng sinh ra. Rốt cuộc trước kia thời điểm nữ nhi kết hôn 7 năm cũng không có hai tử. Khiến cho bọn họ vẫn luôn lo lắng nữ nhi không thể sinh dục. Lén trộm gọi điện thoại hỏi nữ nhi không biết bao nhiêu lần. Chính là hỏi hai tử sự tình. Hiện tại biết nữ nhi mang thai. Đây là cao hứng cực kỳ. Cố Tương cũng là thập phần hạnh phúc. Có Chu Trạch Giai làm bạn. Có người nhà quan tâm, còn có trong bụng hài tử, nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình ly hôn lúc sau còn có thể đủ có được càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, nàng được đến muốn hết thảy. Chương 545 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão một lại một lần nữa ý thức thu hồi Chu Trạch. Giai cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt. Bởi vì hắn lúc này đang bị một cái xinh đẹp nữ hài tử vách tường đông ở trên tường. Cằm còn bị người ta nhéo. Chu Trạch Giai, ta làm người bạn gái được không? Nói xong câu đó, này nữ sinh thế nhưng liền như vậy thân lên đây. Làm Chu Trạch Giai nhanh chóng phản ứng lại đây. Một phen đem người đẩy ra. Làm kia nữ sinh, cũng chính là La Kha Dương cả người sửng sốt. Nàng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ bị Chu Trạch Giai đẩy ra. Chu Trạch Giai không phải vẫn luôn yêu thầm chính mình, yêu thầm thật lâu sao? Nghĩ đến chính mình trọng sinh một lần, đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, lúc này đây rốt cuộc có thể cùng học sinh thời đại yêu thầm người ở bên nhau. La Kha Dương là kích động, cho nên mới sẽ trước tiên đem chính mình đã từng thích đối tượng Chu Trạch Giai ước ra tới thông báo. Nàng biết, Chu Trạch Giai khẳng định là thích chính mình thời gian rất lâu. Bằng không vì cái gì ở nàng sa đọa lúc sau còn như vậy chiếu cố nàng. Chỉ là ngay lúc đó nàng đã không xứng với Chu Trạch Giai. Hiện tại, nàng là sạch sẽ, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Nàng muốn trở thành Chu Trạch Giai mối tình đầu. Cũng muốn một lần nữa quá hảo tân nhân sinh. La Kha Dương đồng học. Ta cũng không cần bạn gái, lạnh mặt nhìn trước mắt người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Trạch Giai cũng đã minh bạch sở hữu sự tình trải qua. Nếu hắn không biết hứa nguyện người tình huống, khẳng định sẽ vẻ mặt mộng bức bị cái này nữ hài nhi chiếm tiện nghi. Chính là trên thực tế đâu. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt vị này trọng sinh lúc sau muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh người. Chỉ cảm thấy trào phúng, bởi vì hứa nguyện người đối nàng chiếu cố, đều là đến từ chính một người khác, người này chính là Từ Thục Vân, Chu Trạch Giai thân sinh muội muội, bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ duyên cớ, Từ Thục Vân bị người trong nhà tiễn đi. Chu Trạch Giai thật vất vả điều tra đến Từ Thục Vân là chính mình muội muội. Từ Thục Vân cùng La Kha Dương là cùng cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Quan hệ tuy rằng chẳng ra gì, chính là La Kha Dương vận khí tốt, nhà nàng có tiền, cho nên La Kha Dương có bệnh tim, liền yêu cầu một trái tim, hoàn mỹ nhất trái tim xứng hình, vừa vặn chính là Từ Thục Vân. La Kha Dương tên này thoạt nhìn như là nam sinh tên. Chính là La Gia đoán mệnh lúc sau lấy, chính là vì ngăn chặn La Kha Dương đoán mệnh, mà La Kha Dương muốn hảo hảo tồn tại. Vậy cần thiết có Từ Thục Vân phụng hiến, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai sắc mặt đông lạnh, trực tiếp quay đầu liền đi, làm La Kha Dương chạy nhanh theo kịp muốn giữ chặt Chu Trạch Giai tay. Lại là trực tiếp bị ném ra, La Kha Dương đồng học, ngươi như vậy đã xem như quấy rầy, nếu còn như vậy nói, ta sẽ nói cho lão sư, lời này làm La Kha Dương cả người cứng đờ ở tại chỗ. Chỉ có thể đủ nhìn Chu Trạch Giai càng đi càng xa. Trong lòng có chút ủy khuất, vì cái gì, rõ ràng Chu Trạch Giai hẳn là thích chính mình mới đúng vậy. Đã rời đi Chu Trạch Giai mặc kệ La Kha Dương nghĩ như thế nào. Đi ra ngoài lúc sau mới phát hiện chính mình phòng ngủ là có Hàn Bân. Phó Thanh Vinh bọn người đang chờ hắn đâu tương đương U tương đương Chu học bá. Lại bị tiểu học muội thông báo. Khương Cẩm Văn cười tủm tỉm nói, cái này trong phòng ngủ mặt, kỳ thật đại gia thành tích đều không tồi, nhưng là như là Chu Trạch Giai loại này nghịch thiên tồn tại. Vẫn là làm đại gia hâm mộ ghen tị hận, bất quá đại gia quan hệ khá tốt là được. Được rồi Cẩm Văn, ta xem A Giai nhưng không thích những cái đỏ ấu trĩ nữ hài nhi, Phó Thanh Vinh nhìn đến Chu Trạch. Giai thần sắc không tốt, lập tức nói. Hắn người này nhất ôn nhu, cũng nhất sẽ xem người ánh mắt, lúc này biết Chu Trạch Giai tâm tình rất kém cỏi. Vài người đã là cao tam tuổi tác, bị cao một học muội thông báo cũng thực bình thường. Đại gia ngày thường cũng đều khai nói giỡn, chỉ là hiện tại, Chu Trạch Giai như thế thần tình lạnh lùng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. A Giai, cùng đi ăn cơm đi. Hàn Bân mời nói, các ngươi đi trước ăn đi. Giúp ta mang một phần nhi trở về là được, ta có chút mệt, về trước phòng ngủ, hết chương.